Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên, hắn cũng không có ý kiến gì. Thú Vân đổi cho trường học một số điểm cống hiến lớn, tổng cộng khoảng 300 điểm, trong khi việc tinh luyện huyết tinh cũng có giá trị khoảng 100 điểm. Tuy nhiên, một nửa trong số đó là phí thủ tục. Tinh luyện huyết mạch của các thú cấp vương phức tạp hơn nhiều so với các loài thú biến dị thông thường, và do cấp bậc chỉ ở mức sơ cấp, cộng thêm máu chảy quá nhanh nên số lượng thu được rất ít. Dự tính có thể tinh luyện ra khoảng 3 phần, mỗi phần có giá trị khoảng 70 điểm cống hiến, gấp đôi giá trị của huyết tinh biến dị thú cấp cao. Tính ra, Trần Sở thu được hơn 200 điểm cống hiến. Tất nhiên điểm cống hiến của Trần Sở vẫn còn nhiều hơn so với Lý Hạo. Với 404 điểm cống hiến cộng thêm 40 điểm từ một viên sinh mệnh thủy tinh cấp 3, tổng cộng Trần Sở đã có 450 điểm cống hiến, còn lại 31 điểm. Đây chính là lợi thế của một thực lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu không có sự giúp đỡ của Lý Hạo và Hạ Hữu Huy, Trần Sở cũng không thể mang về những thi thể của các biến dị thú. Vì vậy đây là sự chia sẻ lợi ích. Hạ Hữu Huy ngồi trên ghế sofa, cười hắc hắc nói, cộng thêm lần này thu hoạch, hiện tại trong tay tôi đã có 150 điểm cống hiến. Gần như có thể đổi lấy hai phần tài liệu siêu phàm mà tôi mong muốn. Trần Sở nhìn hắn với vẻ kỳ lạ. Người muốn đổi tài liệu siêu phàm làm gì? Nếu không đột phá tầng 4 thì chân lực sẽ không thay đổi, không thể chống đỡ được việc luyện chế siêu phàm vũ khí bằng binh bí pháp. Vì vậy không chỉ Trần Sở, mà những người khác cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Hữu Huy. Hạ Hữu Huy cười lớn nói, ta chưa đột phá tầng 4, nhưng có thể nhờ Trần Lão Sư hỗ trợ luyện chế mà. Ây, Trần Sở dừng lại, có chút ngạc nhiên. Siêu phàm vũ khí đúng là có thể nhờ người khác luyện chế, nhưng như vậy sẽ không có sự tương thông như khi tự tay luyện chế. Hạ Hữu Huy gật đầu, dù không thuận tay lắm, nhưng siêu phàm chiến thuẫn sẽ giúp ta phát huy mạnh hơn hậu thổ phòng ngự của mình. Với tu vi tầng 3 hậu kỳ hiện tại, lại thêm một lần biến chất của khí tức hậu thổ, đến lúc đó, dù là cấp 4 đỉnh phong biến dị thú cũng không thể phá được phòng ngự của ta. Như vậy, kết hợp với Lạc Phi có sức sát thương mạnh mẽ, chúng ta có thể khiêu chiến những biến dị thú mạnh hơn, thu được điểm cống hiến nhanh chóng. Về vấn đề không thuận tay, chờ ta đột phá tầng 4 xong, ta sẽ luyện chế lại một lần nữa. Lý Mãnh trầm giọng nói, vậy ta cũng phải sớm đột phá tầng 3 hậu kỳ thôi. Hiện giờ ta đã tích lũy được 130 điểm cống hiến, có thể đổi một phần tài nguyên cao cấp, như kim ly mã nã, hắc. Vừa lúc ta cũng định đổi một mai cửu tinh gió tinh quả. Loại tài nguyên cao cấp này ẩn chứa lực lượng gió nguyên, rất phù hợp với chân vũ công pháp của ta. Lần này, bọn họ đều bị Trần Sở kích thích. Cảnh tượng huyết sắc hỏa viêm bốc cháy, thân ảnh bá đạo như vậy, dù là thú vương cấp 5 hậu kỳ cũng bị Trần Sở đánh bại chỉ trong 2 chiêu. Chiến lực này, dù là những yêu nghiệt kia cũng khó mà so sánh được. Mặc dù Hạ Hữu Huy và những người khác không nói ra, nhưng Trần Sở có thể hiểu họ cũng đang nghĩ như vậy, là những thiên tài trong cùng một giới, họ có chút ngạo khí. Dù không thể đuổi kịp Trần Sở hiện tại, nhưng họ cũng không muốn bị bỏ lại quá xa. Vì vậy, họ chuẩn bị đổi lấy tài nguyên cao cấp, nhanh chóng đột phá tầng 3 hậu kỳ. Ban đầu, họ tính toán sẽ dựa vào sức mình, phối hợp với một số tài nguyên phổ thông để từ từ tu luyện đột phá, để tránh lãng phí quá nhiều. Tuy nhiên, bây giờ thì khác, một đầu biến dị thú cấp 4 cũng không thể đánh bại được, vậy mà họ còn tính toán là thiên tài ư? Không chỉ Lưu Phong và Lý Mãnh, Bạch Mạc và Viên Thành hoảng dù không lên tiếng, nhưng Trần Sở không cần đoán cũng biết họ chắc chắn cũng đã có quyết định này. Đối với điều này, Trần Sở không có ý định khuyên can, vì những người này thực sự khá lãnh đạo. Họ đã ở trong chiến trường dị thú nguy hiểm như vậy lâu như vậy, rõ ràng còn muốn từ từ tích lũy, thay vì nhanh chóng mượn tài nguyên của trường học để tiến bộ. Về phần tài nguyên cao cấp ở tầng 3, bọn họ đổi lấy để hấp thu, nếu có phần lãng phí thì tính toán sao cho hợp lý. Cảm giác lãng phí thì cứ tiêu diệt thêm vài con cấp 3, cấp 4 biến dị thú, rồi tiếp tục đổi tài nguyên là được. Dù sao nếu có lãng phí, đó cũng là kết quả của chính họ, và nếu có thể đột phá tầng 4 nhanh chóng tại nơi này thì đó là điều quan trọng nhất. Trần Sở quay đầu nhìn Lạc Phi bên cạnh, tò mò hỏi, Lạc Phi, ta chưa thấy ngươi đi đổi tài nguyên bao giờ, hiện tại trong tay ngươi có nhiều cống hiến như vậy phải không? Lạc Phi gật đầu, hiện tại ta có hơn 200 điểm cống hiến. Trời ơi, Lạc Phi, sao ngươi có nhiều như vậy? Hạ Hữu Huy và những người khác đều giật mình. Tiết kiệm mà, thiếu nữ nhếch môi cười. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Phi kiếm được gần 200 điểm, lúc đó dùng khoảng 100. Sau này cùng Hạ Hữu Huy và mọi người làm nhiệm vụ, đã phân cho nàng 40 điểm. Thêm vào đó, lần này thu được thêm 120, nên đã tích trữ được một số lượng lớn. Chưa kịp để Trần Sở nói gì, Lạc Phi đã gật đầu, yên tâm. Lần này ta cũng tiêu xài một ít, đổi tài nguyên cao cấp để sớm đột phá tầng 3 hậu kỳ. Trần Sở hiểu được chiến lược mạnh mẽ phía sau Lạc Phi. Mặc dù nàng chưa hiểu cảm giác cấp bách khi muốn đột phá, nhưng nàng đã quyết tâm thử. Trần Sở gật đầu hài lòng. Lý Mãi lúc này có chút tò mò. Trần Sở, lần này ngươi thu được nhiều công hiến vậy, chuẩn bị đổi tài nguyên gì? Cao cấp loài rồng tinh huyết. Trần Sở không giấu giếm. Hạ Hữu Huy hơi ngạc nhiên. Long tượng bá đạo tầng 5, ngươi không phải mới đột phá tầng 4 sao? Trần Sở cười đáp, có ai nói tầng 4 sơ kỳ không thể tu luyện bá thể tầng 5 đâu, nhưng mà ta cũng không chắc có thể tu luyện thành công, chỉ thử xem. Lưu Phong do dự. Trần Sở, ta cảm thấy ngươi còn muốn vững vàng hơn không? Nếu thất bại, tinh huyết sẽ bị lãng phí. Lý Mãnh và Viên Thành Hoàng đều gật đầu đồng tình. Công pháp cấp cao có tới tầng 6, mỗi tầng tương ứng với một cảnh giới. Đây là thành quả từ vô số kinh nghiệm tu luyện của những người đi trước, giúp người sau vững vàng bước đi. Tuy nhiên, công pháp là kỹ thuật, tu vi mới là nền tảng. Chính vì thế, không ai muốn chỉ dừng lại ở việc tu luyện công pháp tầng 4 mà lại cố gắng tu luyện công pháp tầng 5. Vì như vậy rất khó thành công. Trần Sở mỉm cười đáp, không sao cả, lần này kiếm được mấy trăm điểm cống hiến, giữ lại cũng vô dụng, nếu thất bại thì coi như một chuyến đi tay không. Pháo, Trần Sở thốt lên, mọi người đương nhiên không biết nói gì thêm. Sau đó, cả nhóm cùng nhau đi về phía bộ hậu cần để đổi tài nguyên, còn Lý Hạo thì một mình đến chỗ hậu cần gia công, chuẩn bị lấy huyết tinh của huyết giáp thú vương. Rất nhanh, Lạc Phi và những người khác đã hoàn thành việc đổi tài nguyên. Trần Sở cũng lấy được một bình huyết tinh cao cấp của loài rồng dị thú, cùng hai viên sinh mệnh thủy tinh cấp 4. Tổng cộng số điểm cống hiến đã tiêu hao là 322 điểm. Trở lại phòng tu luyện cá nhân, Trần Sở lấy ra ba viên sinh mệnh thủy tinh từ trong vòng tay. Hắn nghĩ trong đầu, chuyển hóa thành điểm thuộc tính. Không có tiếng động, ba viên thạch anh tản ra rồi biến mất. Một luồng năng lượng đặc biệt và tinh khiết từ trong tay hắn theo vào cơ thể. Ngay lập tức, một dãy chữ trong xuất hiện lên trước mắt. Ngươi chuyển hóa ba viên tinh thể sinh mệnh năng lượng có độ tinh khiết cao, phân biệt chuyển hóa 37, 85, 88 điểm thuộc tính. Như vậy, cộng thêm 43 điểm thuộc tính từ việc cường hóa bát hoang luyện ngục kích trước đó, tổng số điểm thuộc tính của Trần Sở đã tăng vọt lên 253, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Hít một hơi thật sâu, Trần Sở lấy ra bình huyết tinh cao cấp loài rồng, mở nắp và uống hết. Cùng lúc đó trong đầu hắn vang lên, tiêu hao 200 điểm thuộc tính, cường hóa long tượng bá thể đến tầng thứ 5. Oanh, oanh, cùng với sự thẩm thấu của máu rồng, một lực lượng cuồng bạo quen thuộc bùng nổ trong cơ thể Trần Sở. Tuy nhiên, so với lần đột phá tầng 4 trước đây, lần này, sự tổn thương từ máu rồng cao dai lên cơ thể hắn yếu hơn rất nhiều, hẳn là do ảnh hưởng từ bản thân loài rồng. Ngay lúc này, một nguồn năng lượng tinh khiết đột ngột xuất hiện, trong đan điền, chân lực của long tượng bùng phát, bao phủ lấy máu rồng tinh huyết, chân lực dẫn dắt dòng năng lượng này, mở ra các cách kênh mới trong cơ thể, khiến cho nhiều kinh mạch nhỏ bé được khai thông, tạo ra một hệ thống tuần hoàn mới mạnh mẽ hơn, bao phủ toàn thân. Khi chân lực đi qua, từng tia máu rồng tinh hoa được thuần hóa, hòa nhập vào huyết nhục, xương cốt và lớp vảy rồng trên cơ thể Trần Sở. Những hoa văn vảy rồng trên thân hình dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cùng lúc đó, năng lượng tinh khiết này phân tách làm hai, một nửa hòa vào chân lực, tiếp tục luyện hóa máu rồng, trong khi một nửa tràn vào thức hải của Trần Sở. Ngay lập tức, ý thức Trần Sở bị rung chuyển, bị lực lượng vô hình lôi kéo, và hư ảnh long tượng trong thức hải của hắn hòa làm một thể. Hống, giữa cảnh hoang vu, một đầu long tượng khổng lồ như ngọn núi ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng của nó khiến đất trời đều phải rung chuyển, ý chí bạo phát, làm nứt vỡ không gian xung quanh. Khi long tượng vọt đi, trong thức hải Trần Sở xuất hiện một khí tức bá đạo, khác biệt với tinh thần lực hay tâm linh trước đây, dần dần hình thành một ý chí mạnh mẽ. Vù vù, cùng với sự đột phá trong công pháp, hơi thở của Trần Sở ngày càng trở nên nặng nề, cuốn theo tiếng gió mạnh mẽ như một con cự thú đang ngủ say. Trên người hắn, khí thế như rồng như hổ, mạnh mẽ đến mức không thể chống lại, càng lúc càng trở nên cường thịnh. Nửa giờ sau, Trần Sở từ từ mở mắt, trong đôi mắt đen sáng rực, một cặp đồng tử màu vàng kim dựng thẳng, tỏa ra một uy áp khủng khiếp. Cặp đồng tử ấy giống như tượng thần trong miếu thờ, lạnh lùng và uy nghiêm, nhìn xuống vạn vật. Lần này, Trần Sở không thu hồi đôi mắt kỳ lạ, mà quay đầu nhìn xung quanh. Trong mắt hắn, thế giới như chia làm hai tầng. Một tầng là hình ảnh bình thường mà mắt thường có thể nhìn thấy, không khí nhẹ nhàng bay động, bụi nhỏ lướt qua. Tầng kia của thế giới lại có chút mơ hồ, trong không gian bất ngờ xuất hiện những vết nứt nhỏ bé, rồi ngay lập tức khép lại, như thể thế giới của hắn đang ở trong một cái bình sắp vỡ, mang đến cảm giác cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, khi đôi đồng tử vàng kim dần dần biến mất, những hình ảnh khủng khiếp của không gian bị phá vỡ cũng dần dần biến mất theo. Hồ, Trần Sở thở ra một hơi, trong mắt lộ rõ sự suy nghĩ. Cái này, đôi đồng tử kỳ lạ này, Có phải vì long tượng bá thể đã hấp thu máu rồng cao dài không? Có phải là do ta không ngừng tiến hóa thể chất ảnh hưởng? Nếu nói về công pháp, long tượng bá thể giới thiệu hình như không nghe ai tu luyện đến sau, thức tỉnh ngoài chân vũ thuộc tính, còn có gì thiên phú khác? Nói vậy, có lẽ là liên quan đến việc ta không ngừng tiến hóa nhục thân, hoặc có thể nói là cả hai đều có tác dụng. Khi phân thân phản hồi, nhục thân của Trần Sở cường hóa không ngừng, dần dần hắn nhận thấy sự khác biệt giữa việc cường hóa của mình và những tu luyện giả chân vũ bình thường. Những tu luyện giả khác cường hóa nhục thân là qua việc dùng chân lực không ngừng rèn luyện, hấp thu năng lượng từ thiên địa, sau đó chuyển hóa theo hướng công pháp chân vũ. Họ giống như rèn gang, còn Trần Sở, việc cường hóa của hắn giống như sinh vật tiến hóa. Mỗi lần phân thân phản hồi, năng lượng tiến hóa đều khiến thân thể hắn thay đổi, tế bào phân chia, và mật độ cơ thể càng trở nên đáng sợ. Thêm vào việc tu luyện chân vũ và hấp thu máu rồng cao cấp, cơ thể hắn dần dần phát triển những thiên phú giống như cự thú. Dĩ nhiên, đây chỉ là những phỏng đoán của Trần Sở. Đồng thời, hai thiên phú này vẫn còn ở trạng thái thức tỉnh ban đầu, chưa hoàn toàn hình thành. Không để tâm quá nhiều vào vấn đề này, Trần Sở lúc này mới chuyển sự chú ý vào thể nội, cảm nhận sự hùng mạnh của chân lực gấp 6 lần bình thường. Ánh mắt dừng lại, đã đạt đến tầng 4 hậu kỳ. Hơn nữa là sau khi mới tiến vào trạng thái, quả nhiên sau này, chỉ đơn giản cường hóa công pháp đã không thể đột phá cảnh giới tu vi nữa. Khi đột phá long tượng bá thể lên tầng 5, tu vi của Trần Sở không đột phá mạnh mẽ như trước. Nguyên nhân là khi cường hóa công pháp, một nửa năng lượng tiêu hao trong việc chuyển hóa ý chí chi lực và ngưng kết, nửa còn lại được dùng để cường hóa chân lực, khiến năng lượng không đủ để nâng chân lực lên đến tầng 4 cực hạn, càng chưa nói đến việc một lần đột phá lên tầng 5. Nói cách khác, hiện tại công pháp của Trần Sở đã đạt đến tầng 5, nhưng tu vi vẫn dừng lại ở chân lực tầng 4 hậu kỳ, do chân lực chưa đủ. Tuy nhiên, nếu hắn chuyên chú hấp thu và luyện hóa năng lượng thiên địa, rất nhanh sẽ vượt qua tầng 5 mà không gặp bình cảnh, vì công pháp đã đột phá tầng 5 từ trước, tốc độ tu luyện của Trần Sở giờ đây gấp mấy lần so với trước. Chỉ cần tích lũy đủ năng lượng, hắn sẽ có thể đột phá tầng 5, nếu hấp thu tinh thể năng lượng để tăng cường chân lực, tốc độ đột phá sẽ còn nhanh hơn, bởi vì vấn đề chỉ còn lại là năng lượng. Ngoài ra, một phương án khác là tiếp tục cường hóa long tượng bá thể lên tầng 6, chỉ đột phá công pháp cấp độ, trực tiếp có thể đạt được tầng 5. Trần Sở thực ra đã chuẩn bị tâm lý từ lâu cho kết quả này, vì ngay từ khi cường hóa long tượng cổng đến cực hạn đề cấp, hắn đã nhận thấy vấn đề này. Việc tiêu hao điểm thuộc tính để cường hóa công pháp có thể làm tăng cường công pháp theo cấp độ, đồng thời cũng giúp tu vi cảnh giới và chân lực của Trần Sở tăng trưởng theo. Tuy nhiên, khi đạt đến tầng 3, chân lực của hắn khá yếu, và đối với công pháp ở cấp độ nhỏ, việc cường hóa chỉ có tác dụng rất nhỏ. Lý do là, việc cường hóa công pháp một tầng có thể giúp đột phá một cảnh giới. Nhưng khi đạt đến tầng 4, mỗi lần tăng trưởng chân lực sẽ gấp 10 lần và cần phải có ý chí mạnh mẽ để đột phá. Trong tình huống này, ở tầng 4 trở đi, việc phân chia năng lượng sinh mệnh cơ bản sẽ không thể đồng thời thúc đẩy công pháp và tu vi. Mặc dù tu vi chỉ mới đạt đến tầng 4 hậu kỳ, nhưng nhờ công pháp cấp độ đạt tới tầng 5, chứa đựng lực lượng chân long, chân lực của Trần Sở đã mạnh lên rất nhiều. Thêm vào đó, nhờ cường hóa bằng long lực, cơ thể hắn có vảy rồng bên ngoài, giúp phòng ngự mạnh mẽ hơn, và lực lượng cũng trở nên cường mãnh, bá đạo. Trần Sở đưa tay phải ra phía trước, nhẹ ấn xuống, kèm theo một chút dao động chân lực. Mặt đất phía trước không có âm thanh, nhưng bất chợt có một chút chấn động, xuất hiện một dấu bàn tay sâu khoảng một tấc, đường kính vài mét. Đây chính là việc hóa hư thành thật, nhờ vào ý chí chi lực. Với ý chí chi lực ngưng kết, Trần Sở có thể làm quấy nhiễu vật chất mà không cần phải dùng vũ khí, tự mình kéo dài và phóng ra công kích. Tuy nhiên, vì mới chỉ ngưng tụ được long tượng, ý chí chi lực còn rất yếu, chiến lực vẫn chưa được tăng cường mạnh mẽ. Đó chỉ là sự kết hợp bước đầu giữa ý chí và chân lực. Chỉ khi đột phá tầng 5, chân lực sẽ hóa rắn và bộc phát uy lực mạnh mẽ. Chân chính sự uy lực của ý chí chi lực phải đợi đến khi Trần Sở tăng cường và kết hợp toàn bộ chân lực với ý chí, vượt qua tầng 6. Lúc đó, sự uy lực mới bắt đầu được thể hiện rõ ràng và sẽ bộc phát một sức mạnh đáng sợ. Về tổng thể, lần đột phá này đã làm tăng cường chiến lược của Trần Sở rất lớn, nhưng để biết cụ thể mạnh đến mức nào, hắn cần phải tìm người để kiểm tra. Đáng tiếc, nơi này là căn cứ trường học, nếu phòng tu luyện bị phá hủy thì phải bồi thường tiền. Trần Sở nhìn vào bức tường của phòng tu luyện, cố gắng đè nén cơn xúc động muốn thử sức thêm. Hít một hơi sâu, Trần Sở nghĩ trong đầu, tiêu hao 50 điểm thuộc tính, cường hóa ẩn thân bí pháp. Ngay khi đột phá lên tầng 4 và mạnh mẽ cường hóa nhục thân, ẩn thân bí pháp không thể hoàn toàn giữ lại khí tức của hắn. Đây cũng là lý do khiến Lý Hạo cảm nhận được sự nguy hiểm rất mạnh mẽ. Bây giờ khi đột phá lên tầng 5, khí tức bộc phát ra ngoài, Trần Sở cảm nhận như cơ thể mình trở thành một con quái thú khổng lồ, áp lực mạnh mẽ đến mức không khí xung quanh cũng như muốn nổ tung. Trong tình huống này, Chỉ cần không phải là người mù, ai cũng có thể nhận ra rằng tu vi của Trần Sở đã tăng lên một cách rộng lớn và mức độ tăng trưởng đó rất đáng kinh ngạc. Tuy hắn mới chỉ đột phá tầng 4 nửa tháng, nhưng cũng đã gây ra một số phiền toái không cần thiết. Cùng với việc chuẩn bị cho hành động sắp tới tại Vân Vũ Sơn Mạch, việc cường hóa ẩn thần bí pháp là điều bắt buộc phải làm. Hơn nữa, thiên phú hiện tại của hắn đã đủ nổi bật, dù tiếp theo hắn sẽ cùng đồng đội săn giết các biến dị thú cấp cao hơn và chiến lực của hắn sẽ càng đáng sợ, nhưng có một số việc có thể làm mà không thể nói, để những người khác tự suy nghĩ sẽ tốt hơn. Kèm theo thanh âm Trần Sở, khí huyết phủ van trên ngực hắn hiện lên, rồi bịch một tiếng, tán loạn hóa thành một vòng xoáy vô hình. Vòng xoáy này thôn phệ huyết khí và tinh thần của Trần Sở, khiến ba cái khí huyết phủ văn ngưng kết hoàn thiện. Ba cảnh giới tiểu thành của ẩn thần phủ văn từ từ hòa nhập vào hai vai và phân bụng của hắn, tạo thành một cái củng cố tam giác. Một cỗ ba động mạnh mẽ vô hình bao trùm toàn thân hắn, khiến cảm giác áp bức như cự thú đáng sợ biến mất hoàn toàn. Đây là móng heo nướng, móng heo biến dị nướng cực lớn, một cái có thể ăn cả ngày. Tới đây, thịt thỏ thanh lân tươi ngon nướng cay, 100 chuỗi chỉ cần 2 điểm cống hiến là có thể ăn. Bạn học, đây là bí chế kho gấu nướng trưởng thịt mềm ngon, nướng xong tê cay, hương thơm tỏa ra, tuyệt vời. Bây giờ tay gấu nướng đang giảm giá, so với nắp nồi còn lớn, chỉ cần 3 điểm cống hiến, đảm bảo ăn xong sẽ nghiện, còn có thể cùng anh em uống một đêm. Ôi, 10 năm trước ngươi còn chơi bùn, giờ lại làm quảng cáo khoa trương hơn cả ta. Chúng ta tổ truyền không có gì, nhưng cái thịt thỏ thanh lân này, 100 chuỗi lại đòi 2 điểm cống hiến, ngươi không thấy hố sao? Chỉ một con thỏ thanh lân cấp 1 nặng 500 cân, có thể lấy ra 300 cân thịt, đủ cho ngươi 1.000 chuỗi. Thế mà còn đòi giá cao. Đi đi, ta chỉ có một miếng thịt thỏ bằng nắm tay, một chuỗi chỉ nặng 1 cân, thêm công sức chế biến và các sản phẩm khác, 100 chuỗi 2 điểm cống hiến là rất rẻ, kiếm được chút tiền vất vả thôi. Ở khu vực sau sườn núi của căn cứ Vũ Cao, đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng, nhiều lão sinh làm việc ở tầng 2 và 3 trong ngày đang bày sạp ở đây. Họ bán thịt biến dị thú nướng, sửa chữa chiến giáp tinh luyện, cũng như một ít tài nguyên phổ thông mà họ thu thập được ngoài trường. Những tài nguyên này không đổi lại cho trường học mà là giao dịch trực tiếp ở đây. Tuy tài nguyên đổi cho trường học chỉ nhận được 80% giá trị, nhưng nếu bán cho những đồng học không muốn ra ngoài mạo hiểm, giá có thể giảm đến 90%, giúp họ kiếm lời nhiều hơn. Tất nhiên, đừng nghĩ rằng trường học là nơi tối tăm, những tài nguyên thu thập được ở đây đều cần phương pháp đặc biệt và hoàn cảnh bảo quản. Một số thứ ở đây không ai muốn thì còn phải vận chuyển về, những thứ này đều cần được chế tạo thành sản phẩm. Bên cạnh chợ đêm náo nhiệt, Trần Sở nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy hơi mơ màng. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc nói, thế nào? À Sở, không ngờ phải không? Chính xác là không ngờ. Trần Sở lắc đầu. Vừa mới đột phá, Trần Sở đang định đi ăn cơm xong thì Hạ Hữu Huy gửi tin nhắn bảo hắn đến hậu sơn. Lúc đó Trần Sở mới thấy được cảnh tượng này, một cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn. Đây chẳng phải là không khí chiến trường dị thú căng thẳng đầy nguy hiểm sao? Bây giờ ngươi bảo ta, những người đứng ở quầy đồ nướng phía sau kia vừa mồ hôi đầm đìa, vừa lớn tiếng gào thét, là thiên tài của trường võ tu, là trụ cột của quốc gia trong tương lai sao? Ha ha, lý do hôm nay ta dẫn ngươi đến đây là để mở mang kiến thức một chút. Đi, hôm nay ta mời khách, chúng ta đi tìm chỗ ngồi, chờ Lạc Phi và các nàng đến. Trần Sở lắc đầu. Tính ra, ngươi không phải muốn dùng cống hiến để luyện siêu phàm chiến thuẫn sao? Hôm nay để ta mời, tốt thôi, hôm nay ăn hồi vậy. Hạ Hữu Huy gật đầu, không tranh cãi với Trần Sở. Thực ra, hôm nay hắn kiếm được mấy trăm điểm cống hiến, tương đương với rất nhiều học sinh cấp 3 phải vất vả mấy tháng mới có được. Rất nhanh, hai người tìm được một chiếc bàn lớn ngồi xuống. Hạ Hữu Huy quen thuộc gọi, lão bản, 100 chuỗi thịt thỏ, bên kia tay gấu cũng cho một cái. Đúng rồi, rượu trái cây miễn phí vẫn có phải không? Đúng, miễn phí rượu trái cây. Bên kia học trưởng nướng 100 chuỗi thịt chân sau của Tiết Ngọc Thú. Có ngay, chờ chút nhé. Trần Sở nhìn Hạ Hữu Huy với ánh mắt cổ quái. Lão Hạ, nhìn ngươi thuần thục thế, có phải các ngươi thường xuyên đến đây không? Hạ Hữu Huy cười hì hì. Không phải đâu, chỉ có ta và Lý Mãnh đến qua 2 lần. Lưu Phong bọn họ từ sáng đến tối chỉ biết tu luyện, chẳng có gì thú vị. Hơn nữa A Sở à, ngươi đừng xem thường nơi này, rất nhiều lão bản ở đây đều càng già càng lão luyện. Chứ mấy kẻ không thích động thủ đánh giết, cẩn thận như những người ngoài, còn có vài người mới từ trong núi sâu trở về, là những lão sinh cấp 4, Trần Sở lập tức có chút cổ quái. Bọn họ lại có thể dùng cách này để thư giãn sao? Hạ Hữu Huy cười hì gật đầu, đúng vậy, vừa buông lỏng tinh thần lại kiếm chút tiền. Hơn nữa, thịt nướng của bọn họ rất nhiều là từ những con biến dị thú không mất vốn. Ngẫm lại mà xem, những con biến dị thú kia dài tới mười mấy 20 mét, mang về rồi tìm một chỗ phá vỡ vảy giáp, cất 100-200 cân thịt, cơ bản không thấy được gì. Tuy rằng nướng ra được một đống lớn thì cũng phải mất 2-3 giờ mới có thể thu được cống hiến, nhưng tích lũy một năm vẫn không ít, lại chẳng phải bỏ vốn gì. Chân Sơ cảm thán, đúng là nhân tài, hắc. Những người này vẫn chỉ là bình thường thôi, nên nói còn có những người kỳ lạ hơn nữa. Sau đó, Hạ Hữu Uy tiếp tục kể cho Trần Sở nghe về những tin tức mà hắn đã tìm hiểu trong thời gian qua. Ví dụ, có những học sinh lớp lớn tu luyện nhanh nhẹn và liếm tức công pháp, bọn họ dù vào sơn mạch nhưng sẽ không gian giết biến dị thú cấp cao, mà là tìm kiếm thông tin. Ví dụ, nơi nào có biến dị thú cấp 5 trở lên, nơi nào có tài nguyên, hay những nơi không gian từ trường vạn vẹo, khả năng có thiên tài địa bảo. Sau đó, bọn họ sẽ bán những tin tức này với giá hợp lý. Những người này cực kỳ thông thạo thông tin, gần như liên kết với rất nhiều học sinh vũ cao xung quanh, tạo thành một mối quan hệ rất lớn. Trong khi hai người trò chuyện, không lâu sau, Lưu Phong, Lý Mãnh và mấy người khác đã đến. Tiếp theo là Lạc Phi. Vì ở căn cứ mọi người ăn mặc rất tùy ý, Lạc Phi cũng chỉ mặc một chiếc quần dài vừa vặn và áo ngắn tay, để lộ ra cánh tay trắng nõn như ngà voi. Cô thiếu nữ đến gần, đứng bên trái Trần Sở. Gió đêm thổi qua, Trần Sở lập tức cảm nhận được mùi dầu gội đầu nhẹ nhàng từ bên cạnh. Nhờ vào thân thể mạnh mẽ, năm giác quan của Trần Sở đã trở nên cực kỳ nhạy bén. Trong rừng, anh có thể nghe rõ âm thanh của muỗi bay qua từ mấy trăm mét, mắt có thể nhìn rõ những gì ở xa vài cây số, còn lỗ mũi thì nhạy cảm hơn bao giờ hết. Dưới tình huống này, anh thường sẽ tự động kìm nén năm giác quan, chỉ để tâm linh hoạt động, nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu. Trần Sở liếc nhìn Lý Mãnh, Viên Thành Hoàng và một số người khác, rồi hỏi, lão Hạ, sao không gọi Lý Hạo đến? Hạ Hữu Huy lắc đầu, tôi đã báo tin cho hắn, nhưng hắn nói không kịp. Buổi chiều hắn ở bộ phận hậu cần lấy 3 bình máu huyết giáp thủ vương, rồi lập tức vào núi. Chết tiệt, Lý Hạo tên này thật là quá liều lĩnh. Lưu Phong không kiềm chế được mắng. Bạch Mạc nhún vai, rõ ràng là hắn cũng bị Trần Sở làm cho kích động. Hắn tuy là tân sinh viên cấp 2, nhưng giờ đây ngay cả khi Trần Sở giết biến dị thú còn dễ dàng, hắn làm sao có thể chịu nổi. Viên Thành Hoàng đồng ý. Đúng vậy, Trần Sở càng ngày càng mạnh, nếu không bị kích thích mới là lạ. Chuyện này không thể trách tôi chỉ luyện tập rồi đột phá, tôi cũng không có cách nào. Trần Sở lắc đầu, thôi, chúng tôi không nói nữa. Hạ Hữu Huy và mấy người còn lại đồng loạt giơ ngón giữa với Trần Sở. Phóc, Lạc Phi không nhịn được, cười lên, cô rất thích nhìn người khác khi gặp khó khăn hoặc bị Trần Sở làm cho sững sờ. Lúc này, từ quầy đồ nướng không xa, lão bản vác một đĩa sắt lớn đi tới. Hô, đến đây, các huynh đệ, thịt thỏ thanh lân tươi cay đây. Đây là thịt nướng. Lưu Phong nhìn đĩa thịt dài gần nửa thước, trên mỗi chuỗi là 5 miếng thịt thỏ nướng to bằng nắm tay. Có chút ngạc nhiên, 100 chuỗi thịt được xếp chồng chất trên bàn, tạo thành một đống lớn. Lão bản với dáng người vạm vỡ, tự mãn nói, chúng ta là tu luyện giả, dĩ nhiên là phải ăn miếng thịt lớn, uống rượu thoải mái hơn. Các huynh đệ ăn từ từ, tôi đi vội. Trần Sở vất tay, ăn đi, hôm nay tôi mời khách, không cần khách khí, ăn đi. Không lâu sau, những chiếc tay gấu nướng cũng được mang ra. Mọi người vừa ăn vừa uống rượu trái cây, hương vị thực sự không tệ. Khi mọi người ăn no nê và nói chuyện, thời gian đã gần nửa đêm, khoảng 12 giờ. Mọi người ăn được gần 10 suất cống hiến. Ở hành lang ngoài túc xá, một thanh niên đứng tựa vào, hai tay ôm ngực. Khi thấy Trần Sở trở về, ánh mắt anh ta sáng lên, nhiệt tình nói, Trần học đệ, làm quen một chút, tôi tên là Lệ Phi, năm thứ 2 tổ 5. Việc tu luyện này khá quen thuộc, gặp mặt là tự giới thiệu ngay. Lệ học trưởng, người tốt, người ở đây, chờ ta có việc gì? Trần Sở hơi ngạc nhiên. Hình như hắn chưa từng gặp người được gọi là Lệ Phi này. Lệ Phi cười ha hả nói, không tệ, ta thật sự có chút việc muốn tìm ngươi. Hoặc nói là có một thương vụ muốn thảo luận với Trần học đệ, không biết ngươi có hứng thú không? Mắt Trần Sở khẽ nheo lại, thương vụ là thông tin về biến dị thú cấp cao phải không? Là Trần học đệ, quả nhiên thông minh. Lệ Phi vỗ tay, nhiệt tình nói tiếp, lần này ta phát hiện một đầu biến dị thú cấp năm hậu kỳ ở Vân Vũ Sơn Mạch Trung Đoạn, đồng thời nơi đó cũng là một khu vực không gian vạn vẹo, rất kỳ lạ. Trần Sở hơi ngừng lại, không ngờ trước đó Hạ Hữu Huy vừa nhắc đến chuyện này, bây giờ lại có người đến tìm hắn. Lệ học trưởng, ngươi nghĩ ta chỉ là một tầng 4 sơ kỳ tân sinh, liệu có thể giết được một đầu biến dị thú cấp năm hậu kỳ không? Ha ha, Lệ Phi cười nói, Trần học đệ đừng đùa, ngươi đã từng giết một đầu biến dị thú cấp năm sơ kỳ, lại có được một ít thông tin về vương cấp huyết mạch biến dị thú. Chuyện này ở căn cứ đã truyền khắp nơi rồi, ai cũng biết chiến lược của ngươi không phải đùa, truyền khắp. Trần Sở nhíu mày, dù hắn biết thông tin này sẽ không giấu được lâu, nhưng mà mới chỉ nửa ngày đã lan ra thì có vẻ không bình thường, giống như có người đang cố tình phát tán thông tin. Lệ Phi hỏi, vậy học đệ, ngươi có hứng thú với tin tức này không? Trần Sở hơi suy nghĩ rồi hỏi, Giá cả là bao nhiêu? Một đầu biến dị thú cấp 5 hậu kỳ bình thường không có gì đáng ngại, nhưng khu vực không gian vạn vẹo kia lại là một tài nguyên có giá trị rất lớn. Lệ Phi đưa ra một bàn tay, 50 điểm cống hiến. Vậy học trưởng sao không đi cướp luôn đi? Một đầu biến dị thú cấp 5 hậu kỳ giá trị nhiều nhất cũng chỉ tầm 150 điểm cống hiến. Hơn nữa thời gian săn giết rất nguy hiểm, nhưng nơi đó có tài nguyên. Lệ Phi trả lời, nhưng người cũng đã nói đó là tài nguyên không rõ ràng. Có thể có, cũng có thể không. Trần Sở phản bác, cả hai tiếp tục co kè mặc cả. Nhưng dù Trần Sở có nói thế nào, thì Lệ Phi cũng kiên quyết giữ mức giá 50 điểm cống hiến, không giảm. Hắn kể rằng đã vào sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch, vô cùng nguy hiểm. Phải mất một tuần không ngủ không nghỉ mới tìm được những tin tức này. Dù vậy, Trần Sở cũng không phải người dễ bị lừa. Ai mà biết được Lệ Phi làm sao lại tìm được con biến dị thú kia. Cuối cùng, Trần Sở đề nghị, học trưởng chúng ta mới gặp nhau lần đầu, tôi không biết người có nói thật hay không. Thế này đi, tôi sẽ trả trước 20 điểm làm tiền đặt cọc. Nếu tôi có thể tìm được con biến dị thú cấp 5 và giết nó, hoặc tìm được khu vực không gian vạn vẹo đó và có thu hoạch, tôi sẽ trả lại người 30 điểm cống hiến. Tất nhiên, nếu như tin tức của ngươi có vấn đề, đừng trách tôi không khách khí. Trần Sở nói, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Lệ Phi không che giấu khí tức, phát ra sóng năng lượng của một cường giả tầng 4 hậu kỳ. Dù vậy, Trần Sở cảm thấy khí tức của đối phương có phần mờ mịt. Cảnh giới thực sự của hắn hẳn là tầng 4 đỉnh phong, và nếu tính ra, hắn cũng thuộc nhóm thiên tài hàng đầu trong năm thứ hai. Nhưng nếu đối phương dám lừa gạt hắn, thì Trần Sở quyết định sẽ làm cho đối phương không bao giờ tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch nữa. Lệ Phi gật đầu. Được, coi như ta giao ngươi người bạn này. Trước tiên giao 20 điểm làm tiền đặt cọc. Về phần tính chân thực của tin tức, ta dám đảm bảo tuyệt đối không có vấn đề gì. Chỉ là nếu không phải ta không thích chém giết, hơn nữa nếu không thể đánh bại cái đầu cấp 5 hậu kỳ biến dị thú đó, thì ta đã sớm tự mình vào tìm kiếm tài nguyên rồi. Sau đó, Lệ Phi nhắc nhở. Nhưng mà học đệ, giữa chúng ta làm huynh đệ phải tính toán rõ ràng. Tin tức này ta chỉ giữ lại trong một tuần. Nếu ngươi không hành động trong thời gian đó, ta sẽ bán cho người khác. Bởi vì lâu dài không chắc sẽ có biến động. Biến động ở đây đương nhiên là chỉ sự xuất hiện của những biến dị thú khác, do tu luyện mà trở nên mạnh mẽ hơn. Được, Trần Sở gật đầu rồi hai bên qua đồng hồ trí năng hoàn tất chuyển khoản. Tiếp theo, Lệ Phi cung cấp cho Trần Sở thông tin liên quan đến cấp 5 hậu kỳ biến dị thú, cùng với phương hướng vạn vẹo không gian, tọa độ và những vật thể tham chiếu xung quanh. Sau khi Lệ Phi rời đi, Trần Sở lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho Hạ Hữu Huy. Hỏi hắn có biết gì về Lệ Phi không, và uy tín của người này như thế nào. Hạ Hữu Huy là người rất giỏi trong việc thu thập tin tức ngầm, đặc biệt là các thông tin về những nhân vật như vậy. Rất nhanh, Hạ Hữu Huy đã trả lời. Hắn xác nhận rằng Lệ Phi là một thợ săn tin tức, có tiếng ở Nam Thiên Vũ, và uy tín của hắn trong hội cũng khá tốt. Tới lúc này, Trần Sở mới tin tưởng về tin tức mà Lệ Phi cung cấp, mặc dù chỉ mới tin tưởng được 6 phần. Hôm nay có 2 chương dài, mỗi chương 1 vạn chữ, ngày mai sẽ tiếp tục. Các huynh đệ nhớ ủng hộ bằng cách bỏ phiếu nhé. Sau khi xác định uy tín của Lệ Phi vẫn vững chắc, Trần Sở trở lại gian phòng và suy nghĩ về giao dịch vừa rồi. Tin tức về tung tích của biến dị thú cấp 5 hậu kỳ có xác suất nhất định chứa đựng thiên tài địa bảo trong khu vực không gian vạn vẹo, liệu có đáng giá 50 điểm cống hiến không? Nhìn bề ngoài thì có vẻ hợp lý, nhưng đối với Lệ Phi mà nói, đây thực sự là một khoản kiếm lời lớn, bởi vì hắn không cần phải mạo hiểm đi săn giết con biến dị thú đó. Cũng không phải đối mặt với nguy hiểm khi thăm dò cái khu vực đặc thù hiểm trở để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tuy nhiên, có được cái này thì phải mất cái kia. Nếu Trần Sở tự tay chém giết con biến dị thú đó, đồng thời tìm được tài nguyên, chuyến này ít nhất cũng sẽ có giá trị 500 điểm cống hiến, tương đương với một khoản lợi lớn. Nhưng nếu không tìm thấy gì trong đó, chỉ giết con biến dị thú cấp 5 trở về, chuyến này chỉ thu được hơn 100 điểm cống hiến. Đó là kết quả từ việc hắn trên đường trở về đã thuận tiện tiêu diệt một vài con biến dị thú cấp 3, cấp 4. Dù không thua thiệt nhưng chắc chắn cũng phải kiếm ít đi một điểm, cuối cùng chỉ còn lại 50 điểm. Còn một vấn đề nữa là, ai đã truyền đi tin tức về việc hắn chém giết con vương cấp huyết mạch biến dị thú? Đây là một lần hợp tác của cả đội. Ngoài hắn ra, còn có Lý Hạo, thiên tài đã đạt đến tầng 4, nhưng Lệ Phi lại chắc chắn rằng chính hắn là người đã chém giết con thú vương đó. Điều này có vẻ rất kỳ lạ, Trần Sở chắc chắn là như vậy, rồi sau đó đi tắm rửa, nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Đồng thời phân một phần ý thức đi đến bên lôi viêm cự thú. Sau khi hấp thu huyết dịch viễn cổ, trong khi lôi viêm cự thú ngủ say, Trần Sở có một phần ý thức thanh tỉnh và một phần cảm giác mơ hồ u ám. Điều này khiến hắn trong suốt 2 ngày qua thường xuyên cảm thấy thất thần. Sau 2 ngày, cảm giác u ám đó cuối cùng cũng bắt đầu biến mất. Dưới núi lửa, nóng rực và nham tương quay cuồng, một con cự thú dài 35 mét, toàn thân cháy bỏng với ngọn lửa kim hỏa màu đỏ, từ từ mở mắt. Sau hai ngày ngủ say, Lôi Viêm cự thú đã tăng trưởng thêm vài mét và ngoại hình cũng có một số thay đổi. Lúc này đầu của nó càng giống với thần long phương Đông, những chiếc sừng màu đen trên đầu nó dần trở nên sắc bén, dài và hẹp, trông như lông bờm. Thêm vào đó, ba cặp cánh sừng đỏ tươi mọc ra hai bên, trên đó ngọn lửa màu vàng bốc cháy tạo thành một vòng hỏa diễm như vương miện, mang đến một cảm giác thần thánh uy nghiêm. Cấu trúc cơ thể nó cũng trở nên cường tráng hơn, song trào dài và mạnh mẽ, bắp thịt ở chân sau tràn đầy sức mạnh. Hô, Lôi Viêm cự thú hơi mở miệng, ngay lập tức một luồng hỏa diễm màu vàng từ trong miệng nó phun ra, bay xa mười mấy mét, những vật chất xung quanh bị hòa tan thành thể lỏng. Dù nham thạch vốn là chất lỏng nóng bỏng, nhưng trong tình huống bình thường, nó đã bao gồm đủ loại vật chất, trông có vẻ sền sệt. Nhưng lúc này dưới lớp lửa vàng do Lôi Viêm cự thú thở ra, những vật chất đó gần như đã bị nung chảy thành chất lỏng trong suốt và càng nóng rực hơn. Đây chính là một trong những thành tựu mà Lôi Viêm cự thú được sau giấc ngủ dài, đó là khả năng khống chế năng lượng. Trước đây khi nó thổ tức, thời gian để tụ tập năng lượng nóng rực trong cơ thể rất dài, giống như một chiêu thức nếu bùng phát sẽ không thể kiểm soát, chỉ có thể mở ra và đóng lại theo một cách đơn giản. Nhưng sau lần ngủ dài, Lôi Viêm cự thú phát hiện việc khống chế lửa và lôi điện trong cơ thể trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần một suy nghĩ nhẹ, nó có thể tụ tập và điều khiển năng lượng. Nghĩ vậy, Lôi Viêm cự thú duỗi tay phải ra, lập tức ngọn lửa nhảy lên trên cánh tay phải, tụ tập vào đầu ngón tay, dần dần hình thành một ngón tay hoàng kim tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi Viêm cự thú nhẹ nhàng vung tay, ngay lập tức đầu ngón tay đi qua chuỗi nham thạch, tạo ra những vết nứt đen ngắn không đồng đều, những vết nứt đó biến mất ngay khi tiếp xúc với nham thạch. T, uy lực thật mạnh, Lôi Viêm cự thú cảm thấy hơi giật mình. Hơn 2000 độ C của ngọn lửa, sau khi nén lại mười mấy lần ở đầu ngón tay, tạo thành một ngón tay vô cùng sắc bén đến mức so với binh khí thần thánh còn lợi hại hơn. Năng lượng vàng óng ngoài đầu ngón tay vượt qua ngàn độ C, thậm chí có thể hủy diệt vật chất, đủ sức xé toạc lớp vỏ bảo vệ của các dị thú cấp đồng cấp, kể cả lớp vảy dày và cứng. Chiêu này gọi là Kim Diễm Long Chảo. Lôi Viêm cự thú tự đặt tên cho chiêu thức này. Tuy nhiên, đây chỉ là sự sử dụng cơ bản của năng lượng nén lại. Nghĩ đến đây, Lôi Viêm cự thú ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên, ngọn lửa trên người đột nhiên thu lại, thay vào đó là những tia lôi điện màu xanh lam nhảy múa, dần dần bao phủ toàn thân. Những tia lôi điện này xuyên qua cơ thể Lôi Viêm cự thú, kích thích lực lượng bắp thịt toàn thân, khiến một lượng lực lượng khủng khiếp vô cùng nhanh chóng được giải phóng. Oanh! Cùng với sự chấn động mạnh mẽ của lực lượng bạo phát, núi lửa dưới lớp nham thạch bùng nổ, từ đó bắn ra một tia lôi quang về quanh thân hình Lôi Viêm cự thú, bay thẳng lên trời. Dưới mặt biển, miệng núi lửa cuộn lên, tạo thành một cột nham thạch cao 100 mét phóng lên trời, cuốn theo Lôi Viêm cự thú bay lên mặt biển. Oanh! Cột lửa nham thạch nổ tung giữa không trung như một trận mưa sao băng lửa rơi xuống. Từ trong ngọn lửa, một con rồng đỏ thẫm từ trên cao lao xuống mạnh mẽ, đập xuống mặt biển. Ngay lập tức, một đợt sóng lớn bắn lên, mặt đại dương sôi sục, tạo thành sóng biển cao hơn 100 mét. Ầm ầm ầm ầm, trên mặt biển, một con cự thú màu đỏ thẫm gây ra sóng gió dữ dội. Mỗi lần nó vung chân lớn đều tạo ra những đợt sóng cao mười mấy thước, kèm theo tiếng nổ mạnh làm chấn động cả đại dương. Dưới tác động của lôi điện, năng lượng kích thích các cơ bắp, khiến các tế bào của nó bùng nổ sức mạnh, cơ thể Lôi Viêm cự thú tràn ngập lực lượng như muốn phát tiết hết toàn bộ sức mạnh. Cùng lúc, sau khi nó tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, khả năng khống chế thiên phú của nó cũng mạnh mẽ hơn. Ví dụ như hiện nay, nó có thể khống chế lực lượng bạo phát từ hai móng vuốt, duy trì ở trạng thái gấp 20 lần sức mạnh bình thường. Vì vậy, mỗi cú vung vút của nó đều như đạn đạo bùng nổ, đáng sợ vô cùng. Bên cạnh đó, khả năng tụ lực bạo phát của nó trước đây chỉ có thể thực hiện một lần rồi phải dừng lại, giờ cũng nhờ vào khả năng khống chế mạnh mẽ mà có thể thực hiện liên tục hai lần. Mà khi di chuyển trên lục địa hay thậm chí dưới biển với tốc độ gấp 20 lần cơ thể, mỗi cú vung móng vuốt đều tạo ra một sức mạnh bùng nổ đáng kinh ngạc. Hiện tại, dù là chạy trốn hay tấn công, nó đều trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, với chiêu thức Kim Diễm Long Trảo, sức chiến đấu của Lôi Viêm cự thủ lại tăng lên một cấp bậc mới. Nó còn có thể khống chế thổ tức, có thể điều chỉnh nhiệt độ của lửa lên đến 5000 độ C, thậm chí có thể đạt mức nhiệt độ cực đại trên 10000 độ C, khiến lực lượng của nó mạnh mẽ vô cùng. Sau khi tỉnh dậy, những thay đổi này khiến Trần Sở không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Khi Trần Sở chia ý thức ra để khống chế Lôi Viêm cự thú rời sông đất biển và quen thuộc với sự biến hóa của cơ thể nó, Trần Sở liền nghĩ đến việc mở giao diện thuộc tính. Sau khi quét mắt qua, thấy các thuộc tính tứ đại của mình trung bình tăng thêm 100 điểm, Trần Sở mới chú ý đến ghi chú phía sau thuộc tính của Lôi Viêm cự thú, phân thể, viễn cổ lục gia lôi viêm cự thú cấp bậc, biến dị thú cấp cao, nắm giữ 7 loại thiên phú, kích hoạt viễn cổ huyết mạch, sở hữu khí tức viễn cổ, là dị thú quân vương. Vì chủ, viễn cổ khí tức, đến từ thần thoại thế giới ban đầu, mang trong mình lực lượng đặc biệt. Khi sinh vật đạt tới đỉnh cao cấp bậc, có thể kích hoạt viễn cổ khí tức, từ đó đột phá thành cự thú trong truyền thuyết. Khi nhìn thấy ghi chú này, Trần Sở không khỏi ngạc nhiên, thậm chí có chút kinh hoàng. Hắn không ngờ rằng, việc lôi viêm cự thú cướp lấy viễn cổ huyết dịch lại có sức mạnh lớn đến như vậy, đủ để cho một con cự thú cấp 9 đột phá thành thần thoại cự thú. Hóa ra, đây là lý do tại sao con cự thú cấp 9 kia lại trở nên điên cuồng, bởi nó cảm nhận được khí tức của viễn cổ huyết dịch và cuồng nhiệt truy đuổi theo. Nhưng đồng thời, thông tin này cũng khiến Trần Sở phải suy nghĩ nghiêm túc, bởi vì để cự thú đột phá từ cấp 9 thành thần thoại cự thú cần có viễn cổ khí tức. Vậy còn đối với nhân loại tu luyện giả thì sao? Liệu rằng, sau khi một tu luyện giả đạt đến tầng 9 đỉnh phong, liệu họ có cần phải thỏa mãn điều kiện về viễn cổ khí tức mới có thể đột phá lên cấp vương? Trong khi Trần Sở suy nghĩ, sự chú ý của hắn lại quay trở lại phía lôi viêm cự thú. Lúc này, lôi viêm cự thú đã biến mất dưới mặt biển. Thân hình khổng lồ nhanh chóng di chuyển dưới đáy biển sâu 100 mét, giống như một quả ngư lôi màu đỏ thẫm. Chỉ trong chớp mắt, nó đã xuất hiện cách đó vài trăm mét, chuẩn bị đến gần khu vực độc giác hồ kinh. Nếu con hồ này chưa chết, chắc chắn nó sẽ mang lại một thu hoạch không nhỏ. Sau khi lôi viêm cự thú chọn miệng núi lửa làm nơi trú ẩn, độc giác hồ kinh và gia đình, nó đang ở khu vực nước cạn ngoài đảo hoang cách đó vài chục cây số. Vì vậy, lôi viêm cự thú nhanh chóng bơi về hướng đó. Ngay sau đó, Trần Sở thấy từ xa ba con hổ kinh lớn nhỏ khác nhau, thân dài lần lượt là 16, 15 và 14 mét, đang vui đùa trong biển. Quan sát chúng chơi đùa thoải mái, Trần Sở có thể xác định rằng độc giác hổ kinh không có vấn đề gì, nếu không, chúng chắc chắn sẽ không có tâm trạng vui đùa, hoặc là chúng sẽ lo lắng, hoặc là có vẻ mặt u sầu. Tuy nhiên, làm sao hổ kinh có thể có vẻ mặt u sầu được chứ? Ba con hổ nhỏ khi thấy lôi viêm cự thú xuất hiện, liền vội vàng chạy tới. Hưng phấn la hét, anh, thúc ngươi tìm thấy cha rồi, anh, đây là hổ kình tiểu lão đại, anh, đây là hổ kình tiểu lão nhị, anh, đây là hổ kình tiểu lão tam. Nhìn thấy những con hổ nhỏ vui vẻ chạy qua chạy lại xung quanh, lôi viêm cự thú phát ra một tiếng gầm, nói, hống, các ngươi cứ chơi đi, ta đi qua nhìn một chút đại giác. Nên khi lôi viêm cự thú đến gần khu vực biển cạn, nó liền thấy một con hổ kình dài khoảng 40 mét, toàn thân bao phủ lớp giáp đen nặng nề, vắt ngang qua mình. Lần này, độc giác hổ kinh đã biến hóa rất lớn, không chỉ toàn thân chuyển sang màu đen mà trên lưng của nó, vây cá cũng biến thành chất sừng và kéo dài thành từng hàng tam giác vây lưng, kéo dài đến phần đuôi. Bụng của nó cũng thay đổi, những vây cá nhỏ ban đầu này đã trở nên thon dài to lớn, khiến người ta có cảm giác như nó có thể bay lượn. Thêm nữa, những đầu của nó, vốn ngắn và nhỏ, cũng trở nên dày rộng và to lớn, mở ra giống như một cái miệng hố đen khổng lồ. Trên đầu, một chiếc sừng nhô lên, khiến độc giác hổ kình càng thêm uy mãnh và dữ tợn, với hình dáng giống như côn trùng. Hoặc có thể nói, lần này nó đã kích hoạt gen viễn cổ và trở thành một sinh vật sở hữu huyết mạch của thú vương, có sức mạnh mạnh mẽ hơn. Khi lôi viêm cự thú vừa mới xuất hiện, độc giác hổ kình vui mừng nói, anh, huynh đệ, người mau nhìn xem, ta có phải đã biến dạng rồi không? Lôi viêm cự thú bị câu hỏi bất ngờ này làm cho ngơ ngẩn, liền gầm nhẹ, hống, xấu cái gì? Anh, bọn chúng đều nói ta biến dạng rồi. Độc giác hổ kình có chút ủy khuất. Vợ của nó giống như một con hổ kình, đang đi lại không xa, bảo vệ ba con hổ nhỏ vui đùa ầm ĩ, thi thoảng nhìn về phía độc giác hổ kình, ánh mắt đầy ghét bỏ. Dường như nàng cảm thấy độc giác hổ kình sau khi biến đổi không còn dễ nhìn như trước nữa. Điều này khiến lôi viêm cự thú không khỏi lên tiếng. Hống, chúng ta đều đã tiến hóa thành sinh vật biến dị, ai còn quan tâm có đẹp hay không? Hơn nữa, người không biến dị trước kia cũng đâu có đẹp hơn ta đâu, không cần phải bận tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt đó. Ngay lập tức, độc giác hổ kinh trợn tròn mắt, không dám tin, nhìn lôi viêm cự thú, anh, huynh đệ, không ngờ ngươi lại còn nói ta không biết xấu hổ, hống, ta đâu có nói sai, chẳng phải sự thật sao? Lôi viêm cự thú cảm thấy khó chịu, anh, ngươi nhìn lại mình đi, bốn cái chân thật xấu, đuôi nhỏ xíu, cổ dài ngoằng, những thứ đó làm sao mà đẹp được? Độc giác hổ kinh phản bác lại, hống, ngươi cái gì mà thẩm mỹ, ta như thế này rõ ràng rất đẹp, có phải không? Lôi viêm cự thú có chút khinh thường, tiếp đó lại gầm nhẹ một tiếng, nói, hống, được rồi, đừng nói nhảm nữa, lần này thu hoạch của chúng ta không nhỏ, đi, cùng làm một món lớn đi. Anh, món lớn gì? Độc giác hổ kình ngạc nhiên hỏi. Hống, đương nhiên là đi thăm sâu vào biển tìm những bảo vật tốt, phát huy thiên phú tìm bảo của ngươi mà mang về thêm chút, rồi lại xử lý vài con sinh vật biến dị cao cấp làm bữa ăn ngon. Hơn nữa, ngươi chẳng phải muốn giúp vợ ngươi sớm đột phá sao? Còn có ba đứa nhỏ của ngươi nữa, đã lâu như vậy mà vẫn chưa trưởng thành bao nhiêu, ngươi làm cha mà thật vô dụng. Trước đây Lôi Viêm Cự Thú đã khuyên Độc Giác Hổ Kình kiềm chế một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc cầm đồ mang về, mà phải chú ý đến an toàn của bản thân. Nhưng hiện tại thực lực của nó đã tăng lên, Độc Giác Hổ Kình đã tiến hóa thành vương huyết của sinh vật biến dị, thế là lại bắt đầu thúc giục. Nó nhận ra rằng nếu chỉ đơn thuần săn giết các sinh vật biến dị để thôn phệ và tiến hóa, sẽ giúp nó trưởng thành nhanh hơn. Đồng thời những tài nguyên siêu phàm xung quanh đều bị các sinh vật biến dị mạnh mẽ chiếm giữ. Nếu ăn được những tài nguyên này, thì những con sinh vật biến dị kia cũng sẽ ăn hết, chẳng phải là lợi đôi đường sao. Nghe được lời nói mạnh mẽ của Lôi Viêm Cự Thú lần này, khi chủ động cùng nó làm việc, Độc Giác Hổ Kình lập tức cảm thấy một cơn sóng an toàn mãnh liệt, khí thế của nó bỗng nhiên thay đổi. Anh, đi huynh đệ cùng đi làm một món lớn. Nói xong, Độc Giác Hổ Kình, không đúng, phải gọi là hổ côn, con thú này vẫy đuôi mạnh mẽ, quay người bơi ra ngoài biển, dáng vẻ oai hùng hẳn không ai biết rằng, nó như đang dẫn theo một đội hộ vệ, dường như lần này quả thật có thêm một hộ vệ. Khi bơi ngang qua con cái hổ kình, Độc Giác Hổ Kình phát ra âm thanh, anh, như đang chào hỏi, con cái bên kia cũng đáp lại. Tuy lần này lão công của nó có chút thay đổi, nhưng những điều đó không quan trọng, miễn là mỗi lần có thể sống trở về là được. Hai con cự thú, một trước một sau, bơi ra đến trăm dặm, thì Lôi Viêm Cự Thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, hống, đại gia, đi trước bên này, chúng ta đi gọi một tên khác. Nói xong, Lôi Viêm Cự Thú quay người, bơi về hướng san hô hạp cốc, chuẩn bị gọi con rồng kia ra. Lần này, việc tìm huyết dịch viễn cổ khiến Lôi Viêm Cự Thú nhận ra lợi ích của việc có nhiều người cùng nhau làm việc. Mặc dù tài nguyên có thể bị phân chia đi một chút, nhưng lợi ích vẫn rất rõ ràng. Nếu mang theo hai con loài rồng hoặc vương huyết tiểu đệ, gặp lại các sinh vật biến dị hay tìm thấy tài nguyên đỉnh cấp, sẽ có người ngăn chặn, lúc đó nó chỉ cần xông lên giết chóc mà thôi. Hơn nữa, biển cả vô tận, tài nguyên nhiều vô kể, nó ăn sao hết được. Anh, kêu người nào, Độc Giác Hổ Côn hơi nghi hoặc một chút, đi theo sau Lôi Viêm Cự Thú. Lần này sau khi tiến hóa, Độc Giác Hổ Côn không chỉ có hình thể mạnh mẽ dữ tợn mà còn di chuyển nhanh hơn trong nước, chỉ một lát đã đến san hô dãy biển, một trước một sau. Hơn 3.000 mét dưới thâm hải đen kịt, một con thạch anh dãy biển uốn lượn dài mấy km xuất hiện. Chính giữa dãy biển, một con thâm hải long quy với hình thể to lớn tới 40 mét, mái rùa phủ đầy những chiếc sừng nhọn, nằm yên tĩnh, đầu dữ tợn núp trong mái ngủ say. Cách đó không xa, bên cạnh rãnh biển, một bộ khung xương kim loại dài gần 60 mét. Không biết từ lúc nào xuất hiện một con cự thú khung xương dài 30 mét. Rõ ràng là trong thời gian Lôi Viêm Cự Thú rời đi, có một sinh vật cấp 7 lạ đã xâm nhập và bị thâm hải long quy xử lý. Điều này khiến Lôi Viêm Cự Thú cảm thấy bất ngờ, bởi vì con sinh vật này dám chiến đấu với sinh vật cấp đồng cấp và còn xử lý được đối phương. Khi Lôi Viêm Cự Thú và Độc Giác Hổ Côn đến gần rãnh biển, cảm nhận được hai khí tức mạnh mẽ chưa thu liễm, thâm hải long quy bất ngờ tỉnh dậy, đầu ló ra, hống hống, Lôi Viêm, ngươi đến nhìn ta. Thấy Lôi Viêm Cự Thú, thâm hải long quy vui mừng, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Lôi Viêm Cự Thú nhìn con biến dị thú khung xương, gầm nhẹ đáp, hống, làm rất tốt, hống hống, đại ngốc, bà hạ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là đại giác, hống, đại giác, đây là bá hạ, một người bạn của ta, hống hống hống. Lôi Viêm, bá hạ là gì? Hống, là tên của ngươi, ta đặt cho ngươi, từ nay về sau ngươi sẽ gọi là bá hạ, hống hống, bá hạ ta có tên rồi, đúng rồi, tại sao lại gọi là đại giác, có phải vì trên đầu nó có sừng không? Anh, ngươi không nói ta cũng không để ý, vậy thì ta cũng có tên rồi, đúng rồi, huynh đệ thì ra ngươi tên là Lôi Viêm. Sau đó, ba con cự thú hống vài tiếng, rồi vui vẻ trao đổi với nhau. À, không đúng, là Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy. Còn về phần Lôi Viêm Cự Thú, đã sớm lặng lẽ đi sang một bên. Hai sinh vật này dường như không giao lưu nhiều với các sinh vật khác, hay là không biết làm sao, khi gặp mặt thì nói chuyện mãi không thôi. Lôi Viêm Cự Thú cảm thấy hơi nhức đầu vì cái chuyện nói nhảm này. Một lúc sau, khi không chịu nổi nữa, Lôi Viêm Cự Thú mới gầm lên cắt ngang bọn chúng. Hống, đừng nói nhảm nữa. Chuyện gì cần nói trên đường nói sau, chúng ta đi làm việc chính đi. Anh, đúng rồi, suýt nữa quên mất việc chính. Hống hống, Lôi Viêm, chúng ta đi thôi. Còn những con cá con kia thì sao? Thâm Hải Long Quy đã bảo vệ bọn chúng trong những đám đá san hô suốt hơn nửa tháng, chúng đã trưởng thành một chút. Những con cá nhỏ kia có thể không nữa. Lôi Viêm Cự Thú gầm nhẹ, hống, những con cá nhỏ không cần quan tâm đến, ăn cũng không có tác dụng gì lớn, dù bị sinh vật khác chiếm cũng không sao, đến lúc quay về thì bắt chúng ăn. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Còn nữa, bá hạ, người phải nhanh lên một chút, nếu mà bỏ chậm thì đừng mong có chỗ. Anh, lên lên lên, làm tốt công việc, đánh chết bọn chúng. Hống hống, giết sạch, cướp sạch. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Độc Giác Hổ Côn và Lôi Viêm Cự Thú trao đổi một hồi, rồi ngay lập tức, với vẻ mặt lén lút, Thâm Hải Long Quy bắt đầu di chuyển. Lôi Viêm Cự Thú không khỏi cảm thấy có chút khó nói. Rất nhanh, dẫn đầu bởi Lôi Viêm Cự Thú, vài con cự thú biến mất vào bóng tối sâu thẳm của biển cả. Cùng lúc đó, Thâm Hải Long Quy dường như sợ Lôi Viêm Cự Thú chế tốc độ của nó quá chậm, không cần nó, bèn vội vã vươn bốn chỉ ra, bắt đầu di chuyển như điên dưới đáy biển. Tốc độ của nó rõ ràng không thua kém gì Độc Giác Hổ Côn. Hiển nhiên con vật này thực ra không phải là kẻ chậm chạp. Trước đây, khi dẫn đường, nó tỏ vẻ lề mề là vì sợ Lôi Viêm Cự Thú sẽ xử lý nó. Không ngờ con vật tưởng chừng chất phác này lại có chút mưu mẹo nhỏ. Cảm ơn Mạch đã làm bụi vì phần thưởng ủng hộ, và cũng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã bỏ phiếu ủng hộ. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Sáng hôm sau, Trần Sở dậy thật sớm, đi bộ đến bộ hậu cần để đổi 4 cái ổ đĩa phản trọng lực, mỗi cái đều gắn một mảnh tinh thạch năng lượng có giá trị 15 điểm. Ngoài ra, Trần Sở còn đổi thêm 2 mảnh thủy tinh năng lượng vỡ làm dự phòng, tiêu tốn tổng cộng 49 điểm cống hiến. Lúc này, số điểm cống hiến trong tay Trần Sở chỉ còn lại 34 điểm. Lần này vào núi, bất kể có tìm được tài nguyên hay không, Trần Sở đều chuẩn bị giết thêm vài con biến dị thú. Dưới tình huống đó, việc chuẩn bị nhiều ổ đĩa phản trọng lực là điều cần thiết. Nếu không, dù hắn có sức mạnh tay vượt qua 25 tấn, muốn kéo thi thể những con thú săn nặng hơn 100 tấn cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Kế hoạch của Trần Sở là vào núi 2 lần để tích lũy đủ cống hiến. Sau đó, hắn sẽ đổi lấy tài nguyên cấp 6 để đột phá lên cấp 5 và ngưng kết bá thể. Khi đó, hắn tự tin rằng dù là biến dị thú cấp 6, hắn cũng có thể dễ dàng chém giết. Sau đó, hắn sẽ tiến vào sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch để thu hoạch tài nguyên quý giá, tiếp tục tăng trưởng như quả cầu tuyết. Khi Trần Sở di chuyển nhanh như chớp, với tốc độ hơn 100 mét mỗi giây, vượt qua khu vực nguy hiểm của căn cứ và bước vào phạm vi thời gian của biến dị thú, hắn gặp nhóm Hạ Hữu Huy, họ đang đứng chờ dọc đường, chờ hắn đến. Thấy Trần Sở xuất hiện, Hạ Hữu Huy vẫy tay chào. Trần Sở dừng lại, nhìn nhóm 6 người và hỏi, các người không phải sáng nay đã xuất phát rồi sao? Hạ Hữu Huy cười hì hì đáp, đúng vậy, nhưng tối qua ngươi không phải bảo ta hỏi thăm xem ai đã truyền tin cho người sao, nên chúng ta ở đây đợi ngươi. Trần Sở hơi ngạc nhiên, hỏi, lão Hạ, ngươi biết người nào vậy? Hạ Hữu Huy cười tinh quái, a Sở, ngươi chắc chắn không biết người này đâu. Nói đến đây, ánh mắt Hạ Hữu Huy lướt qua Lưu Phong, Lý Mãnh và mọi người, đến cả Lạc Phi cũng không nhịn được cười. Trần Sở không khỏi nhíu mày, là người quen à? Hạ Hữu Huy cười to không kiềm chế nổi, không chỉ là người quen, mà còn là người rất quen. Lý Hạo, tại sao lại là hắn? Trần Sở cảm thấy một cơn choáng váng. Hắn không thể ngờ rằng người truyền tin cho hắn về việc giết biến dị thú cấp vương lại là Lý Hạo, cái tên cao lớn thô kệch ấy. Lúc này, Lạc Phi không nhịn được nữa, cười nói, Trần Sở, sáng nay ngươi không thấy tin tức à? Không, tối qua khi đi ngủ tôi đã ném điện thoại vào trong tu di vòng tay rồi. Trần Sở dừng lại một chút, đây đã thành thói quen của hắn. Mỗi khi thu thập điện thoại di động và các đồ vật không cần thiết, hắn đều cất chúng vào không gian trữ vật của tu di vòng tay, tránh cho chúng bị hư hại trong lúc chiến đấu. Tôi đã đoán là vậy. Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng nói, sáng nay Lý Hạo đã phát tin tức cho mọi người giải thích lý do tại sao muốn truyền bá tin, tức mới chém giết vương huyết dị thú khắp nơi. Vì sao lại làm vậy? Trần Sở hỏi, vì hắn muốn người đè ép An Phụ Khanh. Thiếu nữ đáp, hắn nói trong số hơn 1.000 học sinh nam ở Nam Thiên Vũ Cao, rõ ràng một nữ nhân đã đè ép họ trong suốt nửa năm, thật sự là mất mặt. Lý Hạo muốn ngươi lật đổ An Phụ Khanh, hắn đã cố gắng tu luyện nhưng vẫn không thể vượt qua, dù sao vẫn thua kém một chút. Nhưng lần này, với chiến tích chém giết vương huyết dị thú, ngươi đã đạt đến chiến lược tầng 4 sơ kỳ, đánh bại dị thú cấp 5 hậu kỳ, nếu được công nhận là người mạnh nhất Nam Thiên Vũ Cao năm nay, cũng đủ để mạnh mẽ đè An Phụ Khanh xuống. Trong chốc lát, Trần Sở không nói gì. Gia hỏa này rõ ràng quá nặng chủ nghĩa nam giới, có cần thiết không? Đương nhiên là cần. Lý Mãnh cười nói, tục ngữ có câu, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nếu như ta có thực lực như ngươi, ta đã sớm khiêu chiến An Phụ Khanh để phân cao thấp, xem ai mới là vương của Nam Thiên Vũ Cao. Không ngờ Lý Mãnh ngươi lại tự kỷ như vậy, còn đòi làm vương của một đời. Hà Hữu Huy lắc đầu nói, muốn làm cũng phải là làm vương của Đông Hạ một đời thì mới xứng đáng. Các ngươi nói càng lúc càng xa vấn đề rồi. Thôi, đừng nhắc tới chuyện này nữa, cũng đừng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Trần Sở nhắc nhở, mọi người đều là đồng học, không cần phải tranh giành những danh hư không có thực. Cho dù muốn tranh thì cũng chỉ là tranh vị trí số 1 trong bảng chiến tích, cái đó mới đáng giá. Trần Sở tiếp tục, đúng rồi, trước khi trở thành vương của Đông Hạ một đời, A Sở ngươi cứ đi giành lấy vị trí số 1 trong bảng chiến tích đã. Hạ Hữu Huy cười lớn nói, mọi người nghĩ Trần Sở đang nói đùa. Mặc dù hắn vừa mới chém giết một con vương huyết dị thú cấp 5 hậu kỳ, nhưng người đứng đầu bảng chiến tích, Tần Thiên Hổ, còn mạnh hơn hắn nhiều. Theo thông tin mà Hạ Hữu Huy thu thập được, Tần Thiên Hổ không chỉ có tu vi cảnh giới ở tầng 5 đỉnh phong, mà hắn còn có thể luôn trong trạng thái thiêu đốt chân lực viêm, chém giết nhiều dị thú cấp 6. Trong đó con mạnh nhất có thể so với cấp 6 hậu kỳ, một con quái thú mạnh mẽ, đáng sợ đến mức người ta không dám tưởng tượng. Hiện tại, Tần Thiên Hổ phần lớn thời gian đều ở sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch, tu luyện và tìm kiếm cơ hội đột phá. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta phải lên đường thôi, Lý Mạnh nói. A Sở, người cũng phải cẩn thận, Vân Vũ Sơn Mạch trung đoạn không dễ dàng như ngoại vi đâu, Hà Hữu Huy nhắc nhở. Trần Sở, nhớ chú ý an toàn nhé, Lý Mạnh tiếp lời. Ân, yên tâm, ta sẽ cẩn thận, các ngươi cũng phải chú ý, bảo vệ tốt Lạc Phi. Trần Sở đáp lại, ha ha, yên tâm đi A Sở, hôm qua Trần Lão Sư giúp ta luyện chế siêu phàm chiến thuẫn, bây giờ phòng ngự của ta mạnh hơn rất nhiều. Lý Mạnh vẫy tay chào, mọi người chia thành hai hướng nhanh chóng rời đi, chớp mắt đã biến mất trong khu rừng Mãng Sơn. Trong rừng nguyên thủy, Trần Sở, người khoác chiến giáp màu đỏ thẫm hoa lệ, lóe lên một cái, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt tàn ảnh, đồng thời không hề có tiếng động. Chỉ có lần chiến hoa rơi xuống đất phát ra một tiếng nhẹ nhàng chấn động, cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất phía sau, không khí bị khuấy động tạo thành tiếng gió thổi vang lên. Tiểu thành phía sau ẩn chứa pháp thuật thần bí, khí tức hoàn toàn biến mất, ẩn đi cho đến khi Trần Sở rời xa, những sinh vật biến dị bị kinh động mới phản ứng lại. Khi đã đột phá, Trần Sở không còn phải tiết kiệm sức lực nữa, chân lực lưu chuyển mạnh mẽ, tăng cường sức mạnh bắp thịt, duy trì tốc độ mạnh mẽ đạt đến 200 mét mỗi giây, đâm thẳng về phía trước. Hắn không quan tâm đến những cây cối, bụi cây cản đường, cứ thế vọt qua, dưới lớp chiến giáp bao quanh, chân lực như một thanh kiếm đỏ thẫm xuyên qua núi rừng. Hắn trèo đèo lội suối, vượt qua núi, qua sông, nhanh chóng xông ra khỏi vòng vây của Cửu Hoàn núi, tiến vào một con đường khác, để vào Vân Vũ Sơn Mạch. Theo bản đồ tọa độ đã được chỉ dẫn, khu vực này nằm ở sườn tây nam của Vân Vũ Sơn Mạch, cách đó khoảng 1.300 km. Sau đó không còn thông tin rõ ràng nữa vì mây mù dày đặc, không gian từ trường hỗn loạn khiến vệ tinh không thể kiểm soát, chỉ có một bản đồ sơ lược với phương hướng, tọa độ và khoảng cách. Sau khi đến nơi, Trần Sở sẽ phải tiếp tục tìm kiếm thêm. Hồ, mây mù lượn lờ giữa các khe núi, bóng dáng Trần Sở chợt lóe lên, tốc độ giảm xuống, hắn gần như thu hết khí tức đến mức thấp nhất. Lúc này, hắn đã đi sâu vào Vân Vũ Sơn Mạch khoảng 500 km. Ở nơi này, dù là Trần Sở cũng không dám khinh suất, chú ý cẩn thận đến mọi thứ xung quanh. Đúng lúc này, thân hình Trần Sở đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn sắc bén, nhìn chăm chú về phía trước, đôi mắt vàng nhạt như ẩn như hiện. Chỉ thấy trước mặt hắn, cách hơn 10 mét, không khí vốn yên tĩnh bỗng dừng vặn vẹo. Ngay sau đó, một vết nứt đen kịt dài hẹp, không tiếng động xuất hiện cách mặt đất hơn 1 mét, không ngừng nứt ra và lan dài thêm 3 mét. Cỏ cây trong khu vực đó bị cắt đôi mà không phát ra tiếng động. Vết nứt này chỉ tồn tại trong vòng 10 giây, rồi lại biến mất không dấu vết. Đây chính là một trong những nguy hiểm của Vân Vũ Sơn Mạch, vết nứt không gian. Ở nơi này, do gần điểm giao thoa với thần thoại thế giới, không gian cực kỳ bất ổn và yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những vết nứt không gian như thế. Mặc dù những vết nứt này thường kèm theo sóng xung kích mạnh, dễ dàng nhận biết và tránh được, nhưng phiền toái là đôi khi không gian sụp đổ đột ngột, cuốn theo một diện rộng, và khi bị cuốn vào đó, ngay cả cường giả tầng 7 cũng khó mà sống sót. Những năm gần đây, có một vài thiên tài xui xẻo đã chết dưới sức mạnh của những vết nứt không gian, hài cốt không còn, khiến người ta tiếc nuối. Tuy nhiên, Trần Sở có thể nhìn thấy những vết nứt này từ rất xa nhờ vào khả năng đặc biệt chưa hoàn toàn thức tỉnh. Điều này giúp hắn hành động an toàn hơn rất nhiều trong Vân Vũ Sơn Mạch. Đây là hình thức thiên phú ban đầu. Mỗi lần kích hoạt chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, chỉ có thể xem như một thủ đoạn dự phòng. Đợi cho không gian trước mắt ổn định, bóng dáng Trần Sở lóe lên, rồi biến mất trong lòng sơn cốc. Dựa vào phương hướng định vị từ đồng hồ trí năng, tiếp tục tiến về phía trước. Hống, trên sườn núi, một con biến dị thú phát ra tiếng gào thét dữ dội, khí thế tràn ngập khắp người, bên ngoài thân nó là những ngọn lửa nóng bỏng nhảy múa thiêu rụi cỏ cây và núi rừng xung quanh. Lửa lớn rừng rực trong không trung, một con biến dị thú thân hình giống như hổ giang kiếm, toàn thân mọc đầy những chiếc sừng lân đỏ rực, không ngừng gào thét. Con thú này dài hơn 20 mét, thiết phần đuôi bọ cạp hẹp dài, tổng chiều dài vượt quá 30 mét, lực lượng và khí tức mạnh mẽ đạt đến cấp 5, đỉnh phong. Trong biển lửa, biến dị thú này di chuyển nhanh như gió, mỗi lần quét chảo đều gây ra những trận oanh minh chấn động. Khi rơi xuống đất, mặt đất bị vỡ nát, cuồng phong và ngọn lửa gào thét dữ dội. Mỗi lần đuôi bọ cạp của nó bắn ra đều tạo ra một đạo tàn ảnh, mang lại thanh thế kinh người, khiến những người vây công nó phải liên tục tránh né. Lúc này, con biến dị thú này đang bị bốn tu luyện giả vây công. Người yếu nhất trong số họ là tu luyện sinh tầng 4 hậu kỳ, và người mạnh nhất đạt đến tầng 5 trung kỳ. Tu luyện sinh tầng 5 trung kỳ là lực lượng chủ chốt trong vây công. Trên người hắn mặc siêu phàm chiến giáp, ánh sáng xanh lam tỏa ra từng vòng, ngăn cản hỏa diễm ngoài thân. Trong tay hắn cầm chiến đao dài hơn 2 mét, đao khí mạnh mẽ phun ra, những nơi đao quang đi qua, hỏa diễm bị cuốn theo và xóa sạch, đao quang rơi xuống đất, tạo thành những vết nứt dài trên mặt đất. Cuộc chiến đấu cuồng bạo đã thiêu đốt một nửa sườn núi, hỏa diễm từ núi lửa bao trùm cả bầu trời, khiến mây mù xung quanh bị tách ra. Không khí căng thẳng, những sinh vật biến dị trong khu vực xung quanh hoảng loạn bỏ chạy. Trên bầu trời, hai con biến dị chim lớn, cánh dài mười mấy thước, đang bay lượn, chờ đợi cơ hội ra tay. Trong khi đó, cách vài cây số, trên đỉnh núi, Trần Sở mặc chiến giáp màu đỏ thẫm hoa lệ, đứng yên lặng quan sát trận chiến dưới kia, đặc biệt là cách thức phối hợp giữa các thành viên trong đội. Đội nhỏ dưới kia rất mạnh, toàn bộ đều mang siêu phàm chiến giáp và vũ khí. Mặc dù lúc này họ đang vây công con biến dị thú cấp 5 đỉnh phong, nhưng không thể bắt được nó ngay lập tức. Thực tế, đội hình này rất thành thạo, không bị thương và không để mất sức khi tiêu hao đối phương. Con thú biến dị này, mặc dù có khả năng kiểm soát hỏa diễm mạnh mẽ, nhưng nó không thể giữ được lâu. Dưới nhiệt độ hàng trăm độ C duy trì liên tục, năng lượng trong cơ thể nó bị tiêu hao rất nhanh. Chỉ sau hơn 10 phút, hỏa diễm xung quanh, nó bắt đầu dần dần tắt. Lúc này, khí tức của nó đột ngột yếu đi. Đúng lúc này, một tu luyện sinh tầng 5 trung kỳ, người đứng đầu, quát lớn, động thủ. Ngay lập tức, bốn tu luyện sinh bùng phát toàn bộ sức mạnh, hai người kiềm chế, một người hỗ trợ, và người mạnh nhất trong nhóm chém ra một đao chói mắt, hầm. Con biến dị thú hét thảm một tiếng, nửa cổ của nó bị chém đứt, máu tươi nóng rực phun ra như suối, cao tới mười mấy mét. Khi đã đến nơi hoang vắng, Lôi Chiến mới quay đầu nhìn về phía xa, ánh mắt rơi vào thân hình Trần Sở cách đó mấy cây số, tỏ rõ vẻ cảnh giác. Thấy vậy, Trần Sở khẽ gật đầu ra hiệu, rồi lập tức thân hình lóe lên biến mất không còn thấy gì nữa. Nhìn Trần Sở biến mất, Lôi Chiến trầm giọng nói, chúng ta thu dọn một chút rồi đi nhanh. Động tĩnh vừa rồi hơi lớn, đừng để thu hút sự chú ý của cấp 6 sinh vật biến dị. Rất nhanh, bốn người bắt đầu mang theo thi thể mấy chục tấn bọ cạp giáp dị thú rời đi. Trong khi núi lửa đang cháy xung quanh cũng dần dần lụi tắt, mây mù tụ lại, mọi thứ nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Ngay lúc Trần Sở đang đi sâu vào đoạn giữa vân vụ sơn mạch, cách 3.000 km ngoài sơn mạch, trong một sơn cốc đầy mây mù, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, chấn động rồi sụp đổ. Chỉ trong chớp mắt, một vết nứt đen kịt to lớn xuất hiện, không ngừng nở rộng, tạo thành một đường hầm xoáy màu xanh lam. Hô, một thân ảnh đầy máu từ sâu trong thông đạo vọt ra. Khi rơi xuống đất, cơ thể còn quay cuồng hai vòng mới dừng lại. Khi thân ảnh này bò dậy từ mặt đất, nhìn xung quanh mây mù lượn lờ, cùng với những đợt năng lượng thiên địa mờ nhạt, trên mặt hắn lộ rõ vẻ cười điên cuồng. Ha ha ha ha, thành công, ta không chết. Tiếng cười điên loạn vang lên, máu tươi trên người Mã Hoài như một vật sống, chậm rãi chảy lại vào cơ thể, bao gồm cả vũng máu trên đất, cũng như có sinh mệnh chảy ngược trở lại. Các vết thương sâu đến tận xương trên người hắn từ từ lành lại, rõ ràng có thể thấy được. Khi hơi thở của hắn đã dần ổn định, Mã Hòa hạ thấp vẻ mặt phấn khích, đưa tay lấy ra một khối tinh bài màu đen, răng rắc. Mã Hòa dùng sức, tinh bài màu đen phát ra tiếng nổ lớn, lập tức một luồng năng lượng màu đen như sương mù tuôn ra, uốn éo trên không, dần dần tạo thành một ký tự phức tạp chưa rõ đặc tính. Khi ký tự này ngưng kết, không gian trong thông đạo phía sâu bắt đầu bùng phát một cỗ lực lượng khủng khiếp, tỏa ra hào quang tím sáng chói. Năng lượng màu tím đó tràn vào dưới đáy, khiến cho thông đạo gần như sụp đổ, dần dần ổn định trở lại. Ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện từ phía sâu trong thông đạo. Đó là một thân hình cao lớn, khi rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Tuy nhiên, giống như Mã Hòa, người này cũng trải qua không ít vết thương, khí tức suy yếu. Khi hạ xuống, trên mặt cũng lộ rõ vẻ sống sót sau tai nạn. Thông đạo này không ổn định quá nguy hiểm, may mà không chết trong đó. Hắn thở phào một hơi, liên tiếp hai bóng người xuất hiện. Sau đó trong không gian thông đạo, từ người lần lượt xông ra, mỗi người đều bị thương nặng, có người thậm chí chỉ còn lại nửa thân thể. Khi vừa xuất hiện đã phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng. Không, ta không muốn chết, Mã Hòa, cứu ta. Đúng lúc này, một bàn chân khổng lồ đạp xuống, oanh, người kia lập tức bị nghiền nát, đầu vỡ vụn, nửa thân thể còn lại cứng đờ, không còn cử động. Mã Hòa nhướng mày, nhìn vào bóng người cao 3 mét, thân hình khôi ngô, ánh mắt lạnh lùng, hỏi, Corentel, ngươi có ý gì? Cự nhân thô cuồng thứ hai mỉm cười, lộ ra vẻ dữ tợn, không có gì, chỉ là thấy hắn quá đau đớn, nên tôi giúp hắn giải thoát. Đừng nói với ta là ngươi có thể cứu hắn. Mã Hòa hừ lại một tiếng, dù vậy, nếu có người muốn ra tay, thì đó là huyết thần giáo của ta. Chưa tới lượt ngươi, Corantel chỉ nhún vai, cười khẽ cánh tay tráng kiện vung lên, không thèm để ý nói. Không sao cả, tất cả chúng ta đều là thành viên trong liên minh của thần giáo, việc nhỏ này không cần phải cảm ơn tôi. Mã Hòa nhắm mắt lại, trên người hắn tỏa ra một luồng huyết quang nồng đậm, ánh sáng đỏ chiếu xuống mặt đất, phát ra những tiếng nổ bụp bụp như đang ăn mòn, khiến cỏ dại xung quanh nhanh chóng héo úa. Mục Giữa, thế nào, ngươi muốn động thủ à? Mã Hòa hỏi. Trong khi Corantel bộc phát một khí thế nặng nề, luồng khí bá đạo khiến không gian xung quanh trở nên trầm đục, vang lên những âm thanh rùng chuyển đất trời, áp lực khủng khiếp lan tỏa, không khí căng thẳng bao trùm cả khu vực. Những người xung quanh khi thấy cảnh tượng này chỉ lạnh lùng quan sát, không hề có ý định can ngăn, thậm chí còn có người nhìn với vẻ thích thú như xem trò vui. Sư, lúc này trong không gian thông đạo lại có một thân ảnh lao ra, đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, tóc đen dài bay tự do sau lưng không cần gió, tạo ra một dáng vẻ phiêu giật, siêu nhiên. Mặc dù trên người thanh niên này khí tức có vẻ yếu ớt, nhưng lại tràn đầy một khí chất cao thâm, quần áo chỉ có một vết máu nhỏ. Khi anh ta xuất hiện, không gian xung quanh lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ kiêng dè. Ngay lúc đó, từ sâu trong không gian thông đạo, một luồng khí tức hắc ám, khủng khiếp truyền đến. Cả không gian thông đạo vốn ổn định bỗng chấn động mạnh mẽ. Corantel sắc mặt thay đổi, nói, không được, Maxus đại nhân, khí tức chân ma quá mạnh, sẽ làm thông đạo bị lam tinh bài xích. Thanh niên áo trắng nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, không gian thông đạo này đủ để tiếp nhận tất cả sinh mệnh từ tầng 7 trở xuống, bao gồm cả các sinh vật từ địa ngục. Đúng là có thể thông qua, nhưng nếu vận khí kém, thì những sinh vật ngu xuẩn kia cũng sẽ giống như những kẻ khác, bị không gian thông đạo xé nát vì vết nứt. Khi không gian thông đạo tiếp tục chấn động, một thân ảnh tản ra khí thế đáng sợ từ từ bước ra, tương tự một người có thân hình cao tới 2 mét, dưới chiếc mũ giáp. Mặt hắn lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng, bị lớp màu đỏ lân mịn bao phủ. Trên đầu hắn là một đôi sừng cong, nhìn thẳng vươn lên như muốn chọc thủng bầu trời. Hắn mặc một bộ áo giáp màu đen, bộ giáp có những vết nứt do chiến đấu. Từ những vết nứt này, khói đen bốc lên, tạo thành từng làn sương mù bao quanh người. Ngoài ra, sinh vật này còn có một chiếc đuôi giống như đuôi rắn độc, tựa như một sinh vật từ địa ngục bước ra. Khi thân ảnh này xuất hiện, một luồng khí tức khủng bố khiến người ta phải run sợ lập tức tràn ngập không gian xung quanh. Những người thuộc các giáo phái cường đại như Huyết Thần Giáo, Cự Thần Giáo, Âm Ảnh Thần Giáo đều cúi đầu cung kính, chân run rẩy trước thân ảnh đáng sợ này. Họ bản năng cảm thấy một nỗi sợ hãi và sự thần phục, không dám có ý định phản kháng. Đây là sự khác biệt về cấp độ sinh mệnh, vượt xa những gì họ có thể đối đầu. Hai chương 9 ngàn chữ hoàn thành, các huynh đệ ngày mai tiếp tục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.